Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, hóa thân. Các ngươi cái này nhóm kẻ độc thần, các ngươi tất cả đều là tội nhân a, thần linh chắc chắn nghiêm trị các ngươi. Một đám nằm sấp dưới đất sơn dân bên trong, có vị tóc tai bù xù phụ nữ tại thét lên. Hứa tiền bối, làm sao bây giờ? Liêu Thành Túc nắm thật chặt lấy phía sau kéo lưới lớn. Kinh hồn táng đảm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi bầu trời. Chỉ cảm thấy dày đặc trong mây đen một cỗ đáng sợ khí thế uy áp đang nhanh chóng thức tỉnh. Cường hoành sóng năng lượng tại ngưng tụ, dường như có tôn thần người tại trong mây đen chính tại ngưng tụ thân hình. Không có quan hệ gì. Đây chính là thần chỉ tại mượn nhờ tín đồ lực lượng hiển hiện thần lực hóa thân. Đường Kiếm Nhàn, nhạt nói, chỉ hướng phía dưới sơn dân. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lực lượng tinh thần của bọn hắn tại sói mòn uể oải. Liêu Thành Túc mờ mịt nhìn về phía cái kia. Nhóm triệt để lạc đường người. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Chỉ cảm thấy cái này dãy núi dân biểu lộ phi thường cuồng nhiệt. Tựa hồ cũng không có tinh thần uể oải dấu hiệu. Cái kia phải làm gì? Giết cái này dãy núi dân cắt đứt thần chỉ lực lượng nơi phát ra sao? Một cái truy nã cục thành viên khẩn trương lại sợ hãi nói. Đường Kiếm kỳ quái mắt nhìn đối phương. Ngươi ngược lại là cái người sói. Lại có ý nghĩ như vậy. Mặc dù ý tưởng này không có sai lầm gì, bất quá còn có một cái rất đơn giản biện pháp a. Còn có biện pháp nào? Tiền bối ngài nhanh lên một chút nói đi. Liêu Thành Túc nhìn xem Đường Kiếm cái kia bình tĩnh bộ dáng đều nhanh sợ vãi đái rồi, gấp đến độ đều muốn chạy trối chết. Bởi vì lúc này mây đen kia bên trong ngưng tụ đáng sợ thân ảnh đã xuất hiện hình dáng, tản ra mức năng lượng ba động đều vượt qua 7-8 vạn, kinh khủng uy áp khiến cả tòa ba dựa vào núi nguyên bản còn đang múa may cây cối đều đứng im không động, phảng phất bị từng cái bàn tay vô hình ngăn chặn. Một loại cao cao tại bên trên băng lãnh mà phẫn nộ ý chí lực lượng, như một đôi tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, lúc này đã ngưng tụ khóa ổn định ở thân thể của bọn hắn bên trên. Loại ý chí này ánh mắt khóa chặt, khiến Liêu Thành Túc bọn người có loại tê cả da đầu đại kiếp sắp tới cảm giác sợ hãi. Thậm chí hai chân đều như nhũn ra, đã vượt ra phàm nhân thần chỉ đối với người bình thường địch ý. Vậy liền so như nguyền rủa, là cao đẳng sinh mạng đối với cấp thấp sinh mạng nhìn xuống. Ở đây trừ Đường Kiếm, không người có thể không nhìn. Biện pháp chính là trực tiếp đem tôn thần này chỉ hóa thân tiêu diệt. Đường Kiếm nhẹ nhõm nói. Cái gì? Mấy người kinh ngạc. Đường Kiếm thần sắc lạnh lùng, thân bên trên tán phát ra mênh mông mà cổ lão hỗn độn thể năng khí tức, ý chí đột nhiên ngưng tụ, sát ý chi ba đợt thể phát ra chói mắt tử mang, sát na bị thôi động. Trải qua hỗn độn thể bài pháp tác ra trì sát ý chi ba động thể tác dụng trên người hắn. Hắn tựa như khoác lên một tầng đỏ như máu áo choàng. Cho ta, cút. Đường Kiếm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi mây đen chỗ sâu. Hai con ngươi tinh hồng, một đầu phát ra ánh sáng nhạt tóc dài không gió mà bay. Toàn thân lập tức tản mát ra ngập trời sát cơ. Cái này sát cơ hình thành mắt thường khó gặp tinh thần xông tập ba động. Thẳng đến đỉnh núi cái kia đã triệt để ngưng tụ ra một đạo thần nhân hình dáng thần chỉ phân thân. Mà đi, nồng đậm sát khí dù cho cũng không phải là nhằm vào Liêu Thành Túc đám người, cũng nháy mắt làm bọn hắn như rơi vào hầm băng. Toàn thân huyết dịch đều muốn đông kết. Tiết thần giả, muốn chết. Ầm ầm, mây đen bốc lên. Như sóng giữ bài không, một đạo phát ra hào quang lóa mắt thần nhân phân thân truyền bá ra đáng sợ ý chí lực lượng. Ông ánh trong hai mắt trong mắt lộ ra một cỗ dọa người hung quang. âm rất tàn khốc, không có chút nào nhân tính. Hai loại vô hình ý chí lực lượng giao phong lại với nhau. Trong lúc đó chạm vào nhau, một mảnh rực ánh sáng trắng, nháy mắt im ắng bao trùm Liêu Thành Túc chờ tất cả mọi người não hải. Không có âm thanh, thậm chí trước mắt thế giới đều đã mất đi hào quang. Nửa ngày trôi qua, oanh, một tiếng bạo hưởng, như xuân lôi đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Một cỗ mãnh liệt khí lưu từ không trung trong mây đen nổ tung. Khí tức ngột ngạt thoáng chốc tiêu tán. Ánh nắng tươi sáng, gió êm sóng lặng, vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Phía dưới ba dựa vào núi lục sắc thảm thực vật như thế tươi mát. Chân núi nước sông róc rách, ánh mặt trời chiếu tại mặt sông bên trên chiết xạ tầng tầng vảy cá giống như sóng nhỏ. Phốc, bọt nước bắn tung tóe. Dưới ánh mặt trời óng ánh, một đầu phì ngư nhảy ra mặt nước, lại, phù phù, rơi vào trong nước. Một phái sinh cơ bừng bừng, Liêu Thành Túc một cái giật mình tỉnh táo lại. Thần sắc mờ mịt nhìn về phía chung quanh đã khôi phục bình thường hoàn cảnh. Sao? Chuyện gì xảy ra? Thần chỉ đâu? Cái khác mấy cái truy nã cục thành viên đồng dạng thanh tỉnh. Thần sắc đang lúc mờ mịt còn lưu lại một vẻ hoảng sợ. Dò xét bốn phía, thế giới thanh tĩnh, trong không khí đều chảy xuôi yên tĩnh mà nhẹ nhàng không khí. Ba dựa vào núi bên trên những dập đầu kia cầu xin tha thứ sơn dân đều thần sắc mờ mịt đình chỉ cử. Động, lại nhìn về phía không trung đường kiếm thân ảnh lúc, ánh mắt bên trong đều đã tràn đầy sợ hãi kính sợ. Đến từ dị thế giới thần chỉ vậy mà đều bị đường kiếm đánh bại. Hứa tiền bối, tôn kia thần chỉ hóa thân, Liêu Thành Túc thần sắc rung động nhìn về phía đường kiếm. Không sao, cái hóa thân này đã diệt. Đường kiếm đưa tay tùy ý đem sát ý chi ba động thẻ kẹp trên ngón tay. Lật bàn tay một cái, tấm thẻ này liền thông qua thẻ bài thứ nguyên thu về kỹ thuật thu nhập trong không gian thứ nguyên. Liêu Thành Túc đám người cứ việc đều có chỗ đoán trước. Giờ phút này cũng không nhịn được tất cả đều thần sắc chấn kinh. Một tôn thần hóa thân, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị xử lý rồi. Bất quá nghĩ đến đường kiếm thân phận chân thật, Liêu Thành Túc trong lòng kinh hãi lại suy yếu không ít. Ngược lại là mấy tên khác truy nã cục thành viên. Lúc này càng thêm giật mình nghi hoặc đường kiếm đến cùng là thần thánh phương nào. Đường kiếm thuận miệng bổ sung nói, vừa mới cái kia thần chỉ hóa thân xuất hiện tràng cảnh. Đều chỉ là lấy thần lực và ý chí lực lượng cấu tạo ra một loại phương diện tinh thần giả tưởng. Thực tế nơi nào có cái gì mây đen dày đặc cảnh tượng phát sinh. Nhưng các ngươi nếu là thật tin, như vậy hết thảy liền đều chân thật. Thậm chí khi các ngươi cảm thấy mình bị thần chỉ hóa thân giết đi. Chính các ngươi cũng tin thời điểm, cho dù là phương diện tinh thần, các ngươi cũng tuyệt đối phải chết. Mà lại sau khi chết, thân thể sẽ còn bày biện ra đồng dạng chí mệnh thương thế. Đây chính là tinh thần ý chí ảnh hưởng thế giới vật chất lực lượng. Nguyên lai là dạng này, tinh thần ý chí ảnh hưởng thế giới vật chất. Liêu Thành Túc đám người giật mình, nhưng chợt lại không khỏi đều trong lòng buồn khổ. Vừa mới loại tình huống kia, chỉ sợ cũng chỉ có đường kiếm có thể bảo trì không tin tư thái xem thấu tất cả hư ảo a. Dù cho một lần nữa, chỉ sợ bọn họ vẫn là sẽ hãm sâu trong đó. Tin thần chỉ lực lượng, từ đó tại phương diện tinh thần liền bị trực tiếp giết chết. Phía dưới này một chút sơn dân bên trong, còn có người tín ngưỡng tồn tại vấn đề. Các người phải chú ý tiến hành dẫn đạo, mà lại chung quanh nơi này phải chăng còn có cùng loại càng nhiều bị đập đỉnh thần ảnh hưởng. Các người cũng muốn xác định, đường kiếm phân phó nói, đúng, chúng ta sẽ lập tức nghiêm túc xử lý. Liêu Thành Túc vội vàng đáp ứng, đường kiếm gật đầu nói. Người trước đem những tù binh này đều đưa đi lục mạch thần đảo. Ta còn có sự tình khác. Ngươi theo sủng vật của ta cùng đi. để tránh xuất hiện vấn đề an toàn. Nói, tử quang lóe lên, hồng nhãn hắc long vương thể từ trong không gian thứ nguyên lấp lóe mà ra. Bị đường kiếm nắm trong tay, cấp tốc thúc dục thể nội hỗn độn thể năng kích hoạt. Hiu, không khí hiển hiện mảng lớn gợn sóng cùng tối tăm mờ mịt xương độc khí tức. Một cỗ làm người sợ hãi mà đáng sợ sát khí uy áp. Tại Liêu Thành Túc đám người giật mình, ánh mắt hạ từ trong làn khói độc nổi lên. Hai đạo tinh hồng băng lãnh đồng mắt tự trong làn khói độc bỗng nhiên lóe sáng. Chợt một đôi to lớn cánh thịt vỗ, gió tanh đập vào mặt, yêu nhã mà cao quý tản ra đen thui lãnh sắc trạch thân rồng. Như một vòng như ác mộng âm hành, chậm rãi tự trong làn khói độc lướt đi, xuất hiện tại từng đạo kinh hãi ánh mắt dưới. Đây là Hồng Nhãn Hắc Long Vương. Đây không phải vị kia đường, đường đại nhân thành danh vương bài thể sao? Mấy tên truy nã cục thành viên tất cả đều thấp giọng hô. Lại nhìn về phía đường kiếm thời điểm, trong ánh mắt đều đã nhiều phân kinh nghi cùng sùng kính. Nguyên lai, vị này nhìn qua bình thường không có gì lạ tiền bối. Thế mà chính là vị kia danh xưng kỳ tích chi tử đại nhân ngụy trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.